Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, chương 0803 xe bánh mì người. Phòng nghiên cứu nam, phòng vệ sinh là ngồi thức bồn cầu. Shirakawa Yu ở bên trong rất là thích ý quét một tập phát lại hài kịch. Mãi đến tận chân có chút đã tê dần, hắn mới chậm rãi đi ra phòng riêng, rửa sạch cái tay, rời đi phòng vệ sinh. Đi ra sau đó, chú ý tới Seri lại ở bên ngoài không nói một lời chờ hắn. Hắn sững sờ, tính thăm dò khởi sướng mời, đồng thời gầy phân. Seri, ngoặc kép chấm hỏi, có bị bệnh không? Nàng không còn gì để nói. Có chút khâm phục kia xoa sơ cái này người não mạch kín. Xuất phát trước cứ thế là bỏ ra thời gian. Ở phòng vệ sinh xem một tập phim bộ. Đây là trong ngày thường cùng Jin tên kia cùng nhau. Liền giải trí thời gian đều không có sao. Chúng ta lúc nào xuất phát? Không để ý tới Shirakawa Yu đánh như gió hỏi gió. Nàng ôm hai cánh tay. Ngữ khí lạnh lạnh hỏi. Shirakawa Yu nhìn nàng một cái. Gấp cái gì? Ngược lại là cái người chết nhà. Cách nhiều ngày như vậy. Phỏng chừng thi thể đều hỏa táng. Cho cốt đều chôn cất. Chúng ta khi nào đi đều không thể. Ngoặc kép, hiếm thấy có cái thanh nhàn điểm nhiệm vụ. Ta còn muốn nhiều mò cá đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Seri không lên tiếng, khẽ nhíu mày. Kỳ thực đối với Kudo Shinichi có hay không tử vong vấn đề, nàng là còn có nghi ngờ. Ở trước đây không lâu, tiến hành APTX4869 đối với chuột trắng nhỏ mô phỏng thí nghiệm bên trong. Nàng thông qua quan sát phát hiện 100 con chuột trắng nhỏ bên trong. Có một con lẽ ra nên đối mặt tử vong số mệnh chuột trắng nhỏ. Nhưng ở dược hiệu ảnh hưởng thu nhỏ lại thân thể. Còn sống, cân nhắc đến liên quan với Kudo Shinichi dùng thuốc sau khi tình huống là sống chết không rõ. Không có phát hiện thi thể. Seri có lý có chứng cứ hoài nghi. Đối phương nói không chắc. Chính là cái kia 100 con chuột trắng nhỏ bên trong. May mắn tồn tại cái kia một con. Này sẽ chính thu nhỏ lại thân thể. Không biết làm sao đây. Suy đoán ra cái kết luận này, Seri có chút hưng phấn. Rất là cẩn thận lựa chọn đối với tổ chức ẩn giấu. Đem thành quả nghiên cứu cùng liên quan số liệu xem là bí mật của chính mình. Cho tới ngày hôm nay đi Kudo Shinichi nơi ở điều tra. Sở dĩ nàng sẽ như vậy hăng hái, có rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì nàng nghĩ xác nhận chính mình suy đoán này. Nàng tin chắc, nếu như Kudo Shinichi thật sự thu nhỏ lại từ đối phương trong nhà, nhất định có thể tra ra chút gì. Một lúc lâu, bên tai một đạo chuông điện thoại đánh gãy Seri tâm tư. Shirakawa Yu chính đang say sưa ngon lành lật xem sách điện tử, liền phát hiện một cái điện báo cắt vào đi vào. Đạn rơi hắn chính đang xem lướt qua tiểu thuyết. Uy, lão Jin à, ngươi tìm ta có việc. Hắn một mặt phiền muộn nghe điện thoại. Jin rất có cảm giác ngột ngạt âm thanh cách điện thoại vang lên. Nhân viên nghiên cứu nói cho ta, các ngươi vẫn không có xuất phát. Ngoặc kép, kia xoa sơ. Chuyện gì thế này? Chấm ngoặc kép, không giống nhau. Không chờ Shirakawa Yu nói chuyện, Seri đầu tiên là động tác cứng đờ. Jin cái kia lạnh đến khiến người hoài nghi hắn đúng hay không muốn giết người ngữ khí. Rất khó nhường thiếu nữ không sợ. Shirakawa Yu quay đầu liếc nhìn có chút run Seri, mỉm cười đối với điện thoại nói. Lão Jin, ngươi cũng không nói vài điểm. Mấy giờ? Xuất phát à? Ngoặc kép, ta suy nghĩ nhiệm vụ không vội vã. Trước hết ở phòng nghiên cứu nghiêm túc làm kiểm tra công tác, nhìn có không có cái gì nội quỷ loại hình. Hắn thuận miệng bịa đặt cái lý do, giả vờ chính mình rất chăm chú rất ra sức tăng ca dáng vẻ. Không ngờ Jin ở trong điện thoại hừ hừ cười. Theo ta được biết, người ở phòng nghiên cứu bên trong, trừ ngâm mình ở nhà vệ sinh, tốn hơn nửa canh giờ xem xong một tập hài kịch ở ngoài, cái nào cũng không đi. Ngoặc kép. Ha ha, kia xoa sơ, ngươi còn có cái gì nghĩ nói với ta? Shirakawa Yu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tổ chức những người này. tại sao chung quy phải ở kỳ quái phương diện chuyên nghiệp như vậy? Chính mình ở DWC mò cá thời gian cũng có thể tìm Jin đâm thọc. Các ngươi những này chó săn đều có độc đi. Trầm mặc vài giây, hắn cười khan một tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí một đối với điện thoại nói rằng. Không có cách nào a, Yoko tiểu thư phim bộ quá đẹp đẽ. Này thật sự không phải ta mò cá. Ngoặc kép, nếu như không đem mới nhất tập xem xong, ta coi như làm nhiệm vụ, cũng sẽ mất tập trung. Nếu không như vậy đi, ta đem Yoko tiểu thư biểu diễn này bộ hài kịch, 2K chất lượng ảnh tài nguyên chuyển đi cho ngươi. Lão Jin ngươi cũng vào hố thử xem. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe này chết tử tế không chết không biết xấu hổ lên tiếng. Seri không nhịn được khóe mắt vừa kéo. Nàng thật vui mừng mình lúc này không uống nước, bằng không nhất định sẽ phun Shirakawa Yu một thân. Cái tên này rốt cuộc muốn lớp vỏ đến mức nào, lại dám cùng Jin nói chuyện như vậy. Đòi mạng a, hắn cảm thấy, lấy Jin tính cách, bị kia xoa sơ như thế ăn nói linh tinh một trận. E sợ trực tiếp mở poster lại đây bắn phá phòng nghiên cứu đều không kỳ quái. Jin trầm mặc chốc lát, sau đó, ra ngoài Seri dự liệu, hắn chỉ là có chút bất đắc dĩ thở dài khí. Coi là, ta hiện tại không thời gian cùng ngu xuẩn đối thoại. Kia xoa sơ, lập tức dẫn người cùng Seri đi chấp hành nhiệm vụ. Đây là mệnh lệnh, không quá thân thiện nói xong. Jin gọn gàng nhanh chóng cúp điện thoại. Cũng không biết là bị Shirakawa Yu khí, hay là thật có cái khác chuyện quan trọng. Phòng nghiên cứu bên trong, Shirakawa Yu không nói gì đem sách điện tử bảng đóng lại. Nhìn về phía Seri, được rồi điện thoại đều treo. Đừng run lên, xem đem ngươi sợ đến. Đối phương lại không thể theo dây điện thoại bỏ qua đến ăn ngươi. Ngoặc kép, dọn dẹp một chút đồ vật, chuẩn bị lên đường đi Kudo nhà đi. Ai, nói thật, Seri tiểu thư, kỳ thực ta đối với nhiệm vụ cái gì một điểm không có hứng thú. Lão Jin nhường ta lại đây, chính là vì nhìn chằm chằm ngươi. Shirakawa Yu ngáp một cái, hơi nheo lại mắt, tuy rằng ta không biết, ngươi tại sao đối với phúc lợi đãi ngộ căn bản không thể soi mói tổ chức cảm thấy không hài lòng. Chấm ngoặc kép, nhưng ta hay là muốn nhắc nhở ngươi. Seri tiểu thư. Chỉ là một cái chưa dứt sữa tiểu nha đầu. Nếu như muốn cùng tổ chức đối nghịch, tử vong xác suất sẽ là 99%. Người cảm thấy đây, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy câu nói hạ xuống. Seri im lặng không lên tiếng, nhưng sắc mặt đã hơi trắng bệch. Mình mới chỉ là vừa kế hoạch lên thoát ly tổ chức, liền bị những người này nhạy cảm nhận ra được. Quay về Shirakawa Yu người hiền lành ánh mắt. Seri không biết tại sao, cảm giác hơi sốt sắng, cả người càng là không dễ chịu vô cùng. Trong lòng có loại bí mật đều bị đối phương nhìn thấu cảm giác không thoải mái giác. Cố nén cái kia cỗ khiếp đảm, Seri gian nan gật gù, gượng ép cười. Shirakawa Yu lúc này ha hả cười, ngữ khí lại là biến đổi. Yên tâm, Seri tiểu thư, người cũng không cần sợ, chỉ cần không trốn tránh tổ chức. Chúng ta vẫn là bạn tốt, lão Jin cũng chắc chắn sẽ không giết ngươi. Ngoặc kép, người như thế nghiêu bê sinh vật hóa học tiến sĩ. Chỉ cần không đụng vào điểm mấu chốt, tên kia đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Đừng xem hắn bình thường mặt đơ, vẻ mặt đáng sợ, trên thực tế trong nóng ngoài lạnh. Đáng yêu rất đây, ha ha ha, dứt lời, cũng không biết là nghĩ tới điều gì cao hứng sự tình. Shirakawa Yu tự mình tự bật cười, nhưng mà Seri nhưng là một chút xíu đều không cười nổi. Trái lại mồ hôi lạnh chảy ròng, có thể cảm thấy Jin loại này giết người không chớp mắt ác ma đáng yêu. Phỏng chừng cũng chỉ có càng hỗn loạn, càng tà ác ác ma, lại liên tưởng liên nghĩ lần trước đối phương lấy đi một hộp APTX4869, chuyên môn dùng để giết người. Seri cảm thấy kia xoa sơ cái tên này nội tâm, tuyệt đối so với hắn thân thiện bề ngoài còn muốn hỗn độn rất nhiều lần. So với Jin loại kia máu lạnh vô tình, cơ bản sẽ không có cái gì tâm tình chập chờn tổ chức đỏ côn. Như vậy khẩu Phật tâm xà, tiếu lý tàng đao, hỉ nộ vô thường, làm người nhìn không thấu tổ chức quạt giấy trắng. Trái lại là càng thêm nên kiêng kỵ mục tiêu. Rắn độc nếu như không lộ ra răng nọc của nó, người liền nó lúc nào sẽ mở miệng cắn ngươi cũng không biết. Kinh hoàng thời khắc, Seri ở trong lòng cân nhắc một phen sự uy hiếp của bọn họ tính sau. Ở kia xoa sơ cùng Jin trong lúc đó, vẽ cái lớn hơn hào. Không sai, ở thiếu nữ trong lòng, đã đem kia xoa sơ coi như thành càng thêm kẻ địch khủng bố. Loại này khủng bố, thậm chí cao hơn Jin. Một bên khác, Shirakawa Yu còn không biết. Chính mình tùy tiện hù dọa một chút Seri, liền bị đối phương dán lên đại phản phái nhãn mác. Ở Seri thiếu nữ cảnh giác nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu đi phòng nghiên cứu ở ngoài đi bộ một vòng. Tùy tiện điểm ra mấy cái đại hàn áo đen làm nhiệm vụ cùng đi. Sau khi, cũng không lại cùng nàng nói nhảm nhiều. Cưỡi phòng nghiên cứu xe, liền xuất phát. Đương nhiên, đại hàn áo đen tụ tập tụ chúng, thực sự là lộ rõ. Kẻ ngu si đều có thể nhìn ra không đúng. Vì lẽ đó Shirakawa Yu yêu cầu mấy người quân chia thành ba đường. Cưỡi ba chiếc xe, lấy con đường khác nhau dây đi tới Kudo Trạch. Về phần tại sao phái ra tràn đầy ba xe bánh mì người. Phí lời, Kudo đại thiếu gia nhà lớn cùng hoàng gia pháo đài giống như. Thư phòng càng là sắp có kim tự tháp như vậy cao. Này nếu như không nhiều mang người đi tìm. Chính mình đến rất sao làm thêm đến mấy giờ a? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.